Vũ Thần Chúa Tể, chương 503, lại lần nữa đột phá. Gocchuyenaudio.com. Thân thể hắn đã đạt đến bất diệt thánh thể tam trọng cảnh giới, dĩ nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng này chân lực lại vẫn có thể đề thăng thực lực của hắn, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Tiếp tục thu nhận Tần Trần lúc này không chút nào do dự tiếp tục thu nhận phía trước này u tối chân lực đến, đồng thời chậm rãi tiến vào các vị trí cơ thể. Nhiều u tối âm lãnh chân lực bắt đầu cải tạo thân thể hắn. Theo trong cơ thể hắn này cổ chân lực càng ngày càng nhiều, đột nhiên. Đùng, khi này cổ chân lực tiến vào đan điền huyết mạch chỗ thời điểm Tần Trần trong thân thể lôi đình huyết mạch đột nhiên tự động kích hoạt lên. Lốp bốp, lôi quang bắt đầu khởi động trong nháy mắt cùng này cổ chân lực phát sinh tranh phong. Hừm, ta lôi đình huyết mạch vậy mà không còn cách nào cùng này chân lực hòa hợp. Tần Trần nghi hoặc, huyết mạch chi lực cùng chân lực là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng, một dạng căn bản sẽ không xuất hiện vô pháp khoan dung huống, thế nhưng hiện ở loại tình huống này, để cho Tần Trần nghi hoặc. Không đúng, không phải ở tranh phong, mà là tải. Cải tạo, có thể đón lấy Tần Trần khiếp sợ phát hiện, lôi đình huyết mạch lực cũng không phải là đang cùng u tối chân lực tranh phong, mà là tại từ từ tiến hành cải tạo. Lôi quang bắt đầu khởi động ở giữa, mới vừa tiến vào trong cơ thể âm lãnh chân lực bị lôi quang thanh tẩy sau, lập tức biến phải chính gốc ôn hòa lên. Tần Trần đại hỉ, trước hắn thu nhận những thứ này màu xám cho chân lực tuy là thực lực có tăng lên, nhưng trong lòng luôn luôn rất khó chịu thế nhưng lúc này, cái loại này không cảm thấy thoải mái triệt để biến mất. Bất quá, điều này cũng làm cho Tần Trần nghi hoặc. Vì sao này cổ nam đội ý chí muốn để cho bọn họ cảm ngộ cùng thu nhận này quỷ dị như vậy chân lực? Còn là nói, thời đại viễn cổ, nhân tộc cường giả tu luyện chân lực cùng người hiện đại tu luyện chân lực bản thân thì có chỗ bất đồng. Sau đó, Tần Trần liên tiếp thu nhận vậy thật lực trường hà trong lực lượng. Thời gian trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Tần Trần huyền cấp trung kỳ đỉnh phong tu vi trong nháy mắt đột phá tiến vào huyền cấp hậu kỳ. Bất quá Tần Trần cũng không có dừng lại tu luyện, luôn luôn cùng trong cơ thể chân lực đạt đến huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong sau, lúc này mới dừng lại. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, Tần Trần đối này chân lực kết cấu, có càng thêm rõ ràng giải khai. Huyền diệu, càng giải khai Tần Trần đối này chân lực kết cấu bộc phát chấn động. Khó trách có khả năng tăng lên cực lớn bản thân tu vi, không thể không nói, này chân lực vô luận là độ tinh khiết, vẫn còn là cường độ phía trên, đều vượt xa phổ thông công pháp tu luyện chân lực thậm chí càng ở thiên cấp công pháp chân lực trên, đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Thu nhận như vậy chân lực có thể so nằm nhiều chân thạch trong tiến hành tu luyện, như vậy cơ hội Tần Trần há lại sẽ bỏ qua. Thế nhưng, ở tu vi đột phá huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong sau, Tần Trần rốt cục dừng lại. Bởi vì hắn biết, vô luận là tu vi, vẫn là cảm ngộ, đều phải tiến hành theo chất lượng, một điểm đột phá quá nhanh tất nhiên sẽ đối căn cơ tạo thành bất ổn. Tinh không dịch cục khác đường trên, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều tiến vào tầng này. Gocchuyenaudio.com. Trong những người này, trừ Tần Trần ở ngoài, đều không người có thể đạt đến bí văn thứ 6 thạch thất chính là tiến nhập cửa ải kế tiếp. Dù sao, trừ Tần Trần ở ngoài, mặc dù là ma lệ loại này ở tinh thần lực phương diện rất có tạo nghệ thiên tài cũng không khả năng có Tần Trần kinh người như vậy hiểu biết đối bí văn có khả năng triệt để cảm ngộ. Tiến nhập tầng thứ 2 sau, cảm thụ được phía trước màu xám cho chân lực mỗi người cũng đều kinh hỉ vạn phần, đều tiến lên thu nhận. Trong, ma lệ cùng quỷ ảnh thích ứng nhanh nhất. Rất nhanh, trên người hai người khí tức liền bắt đầu đề thăng. Nhưng cũng có người, làm sao cũng không cách nào lĩnh ngộ này màu xám cho chân lực kết cấu. Tinh không dịch cục ngoại, siêu, từ đồ thắng thứ nhất bị truyền đưa ra, vô tận trên trời sao, cổ nam độ ý chí khẽ lắc đầu. Này từ đồ thắng, ở tầng thứ nhất thời điểm, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ bí văn đến thứ hai thạch thất, không nghĩ tới ở tầng này, thậm chí ngay cả một chút chân lực kết cấu đều không cách nào thích ứng, căn bản không khả năng tu luyện tộc của ta công pháp, hoàn thành tộc của ta tiền bối ý nguyện. Bóng người màu đen cực kỳ chú ý này truyền thừa, bởi vì nó rất rõ ràng, lần này truyền thừa xem là cái gì, trực tiếp quan hệ đến chúng nó tiền bối, thiết lập xuống kế hoạch tuyệt không cho phép phân biệt chi. Vù vù, cổ nam đô bên ngoài. Từ đồ thắng sau khi thất bại trực tiếp bị truyền tống ra cổ Nam Đô, ra bên ngoài bây giờ trên đất trống. Từ đồ thắng, thần bí này đại điện đến là vật gì? Người ở bên trong lấy được cái gì truyền thừa? Người khác đâu? Chung quanh rất nhiều cường giả đã sớm cùng được nóng lòng không thôi, đều tiến lên hỏi. Ta, từ đồ thắng nghẹn lời, bởi vì cổ Nam Đô ý chí đã từng nói, không nên tùy tiện đem tinh thần hạt giống sự tình cho biết ra ngoài. Hơn nữa, hắn cũng rất rõ ràng, chỗ ở mình thế lực ở Đại Uy Vương triều tính không cao nhất, thậm chí ở Huyền Châu trong, cũng không gọi được nghịch thiên, một khi bị hữu tâm nhân biết mình người mang nghịch ngày tinh thần hạt giống, nói không định sẽ làm ra chuyện gì đến. Vì vậy cười khổ nói, này cổ Nam Đô truyền thừa thật cũng không phải là sau khi tiến vào trực tiếp có thể có được, mà là cần đi qua khảo hạch. Cửa thứ nhất là phân tích một loại thần bí bí văn, cửa thứ hai là phân tích một loại chân lực kết cấu, đáng tiếc ta đều không thể hoàn thành, sở dĩ bị truyền đưa ra. Cái gì, còn muốn tiến hành khảo hạch? Mọi người há hốc mồm, cả đám trợn mắt há mồm. Theo dự tuyển khảo hạch đến hiện tại, những thiên tài này đều trải qua bao nhiêu khảo hạch, không nghĩ tới cuối cùng truyền thừa đều phải tiếp tục khảo hạch, làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm, quả thực không nói gì. Vậy ngươi chung quy không là cái gì truyền thừa đều không có được chứ? Lại có người nghi hoặc biểu thị nghi ngờ, lấy được là lấy được một ít nhưng đều không coi vào đâu. Tư Đồ Thắng giải thích, thật sao, có người tin tưởng, nhưng cũng có người nghi ngờ thấy được Tư Đồ Thắng không có nói lời nói thật. Bất quá trước mắt bao người, bọn họ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể rời đi, chờ đợi đến tiếp sau người đi ra. Một bên, Tư Đồ Thắng bị hắn chỗ thế lực cường giả mang tới một bên, ngừng tiếng nói. Người thật không có được cái gì. Hồi đại trưởng lão, thật ta được đến một quyển bí tịch. Bí tịch, góc chuyện audio.com. Trưởng lão cao mày, đúng, Tư Đồ Thắng gật đầu, mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói. Không sai, hơn nữa chắc là địa giai bậc trung bí tịch. Cường giả khiếp sợ thần sắc kích động, người xác định không nhìn lầm, Huyền Châu tuy là ngự trị ở năm quốc phía trên, nhưng một dạng cao nhất thế lực mạnh nhất công pháp bí tịch cũng thường thường chỉ là ở địa giai hạ đẳng A, mà địa cấp bậc trung bí tịch ở toàn bộ Đại Uy Vương Triều, đều đủ để đưa tới cuồng triều, rước lấy rất nhiều cường giả ngấp nghé. Tuyệt không có sai, mặc dù thứ nhất bị loại bỏ thế nhưng ở loại bỏ trong nháy mắt Tư Đồ Thắng trong đầu vẫn là tiếp nhận được truyền thừa, lấy được một quyển địa giai bậc trung công pháp. Đi, chúng ta lập tức rời khỏi. Cường giả ánh mắt ngưng lại, lập tức biết lợi hại, nếu để cho hắn không có thể được truyền thừa thế lực biết hắn vô không môn lấy được một quyển địa giai bậc trung bí tịch tất nhiên sẽ đưa tới vô số người ngấp nghé. Siêu siêu siêu, người này coi như là tình thế quả đoán, đối không thể đi ra tần trần đám người, đã không còn mảy may chú ý và hiếu kỳ, dẫn dắt Tư Đồ Thắng cùng mình thế lực cường giả, trong nháy mắt rời khỏi cổ Nam Đô. Hà, vô không môn người làm sao đều đi. Thấy được một màn này, không ít người ánh mắt ngưng lại, nhận thấy được không thích hợp. Cách chương.